Chương 1117, đêm mưa sắc cơ. Xe taxi dọc theo xuyên thành mà qua sóng sông chạy, bờ sông bên kia chính là tu zin khu nhà giàu, đèn đuốc đẹp vô cùng, một phái tường hòa cảnh tượng. Chỉ là tối nay bên kia chú định sẽ bị mùi máu tanh nhiễm xe taxi sau khi qua cầu, người ở nhất thời hy thiếu rất nhiều, hai bên đường lớn tất cả đều là nồng đậm rừng cây, một tòa tòa biệt thự ở cây cối thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện, ở đây dư A Lương Thanh Sơn mặt hướng sóng sông. Trên có thể viễn vọng Tô Bô Y Phu cờ người thêm núi, hạ có thể nhìn xuống Tu Jin thành toàn cảnh, chẳng trách người có tiền đều nguyện ý lựa chọn ở đây ở lại. Ở cách khu biệt thự còn có hơn 500 thước địa phương, xe taxi liền ngừng lại. Đi lên trước nữa thì có thủ vệ canh gác, bên trong đều thuộc về tư gia đường cái, xe taxi là không cho vào đi, trừ phi đón xe chính là nghiệp chủ. Hạ Nhược Phi hiển nhiên không phải nghiệp chủ. Vì lẽ đó hắn ở lên xe thời điểm cũng đã dặn dò tài xế, ở sắp đến khu biệt thự vào ngoài thời điểm đỗ xe liền có thể. Hạ Nhược Phi trả tiền xe, dư A theo lệ quốc tế cho nhiều năm đồng euro tiền đoa, sau đó liền để tài xế quay đầu ly khai. Xe taxi biến mất ở khúc quanh phía sau, Hạ Nhược Phi cũng thân hình lóe lên, biến mất ở nồng đậm rừng cây nơi sâu xa khu dân cư chỗ sâu trong một ngôi biệt thự đèn đuốc sáng choang. Tiếng nhạc bên trong không ít người ở sân trên cỏ tận tình hoan ca. Bên bể bơi ngồi một cái đàn ông người da trắng, chắc là 30 ra mặt tuổi tác, hắn màu vàng tóc hướng lên trên dựng thẳng lên một đống, hốc mắt rất sâu, là điển hình địa trung hải khu vực tướng mạo, ánh mắt nhìn quanh nhà có một luồng sâu sắc sát khí, mặt khác, trên mặt hắn còn có một đạo bắt mắt vết tích, từ khỏe mắt trực tiếp kéo dài tới khỏe miệng, xem ra thì càng thêm dữ tợn. Cái này đàn ông người da trắng mặc bó sát người áo lót, phơi bày ở ngoài tráng kiện trên cánh tay tất cả đều là hình xăm, tươi tốt lông ngực cũng lộ ở bên ngoài, vừa nhìn liền hết sức dũng mãnh. Trong tay hắn bưng một cái ly cao cổ, một bên lay động một vừa nhìn sân bên trong theo âm nhạc cửa nẻo thân thể các cô gái, trong mắt lóe ra dâm tà ánh sáng. Đàn ông người da trắng lớn tiếng gọi nói, Hắc Lạc Lý ngươi không phải nói cái kia con gái tối nay sẽ tới sao? Người đâu? Một cái tóc đỏ thanh niên người da trắng vội vã chạy tới, nói, Tô Z. Ta đã gọi điện thoại xác nhận qua, lão gờ dạ sổ chính miệng bảo đảm, tối nay sẽ đem bọn họ nhà chính là cái kia con gái đưa tới hiện tại cũng đã ở trên đường. Cái này trên mặt có vết đao chém đàn ông người da trắng chính là Tô Z, hắn nổ một cục đồng đặc, bĩu môi nói, lôi kéo kéo lẽ nào theo ta. Tô Z là một kiện chuyện mất mặt sao? Tóc đỏ thanh niên người da trắng Lạc Lý cười bồi nói, Tô Z. Ngươi có thể coi trọng na nở dê cái kia là vinh hạnh của nàng na nở dê chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Khà khà, Tô Z liếc Lạc Lý một chút, nhàn nhạt hỏi, Hắc ngươi đối với nàng cũng có ý kiến gì sao? Không có Lạc Lý vội vã cười miệng nói. Tô Z bĩu môi nói, nhìn đến cái kia loại vưu vật hai đều sẽ có ý tưởng, trừ phi là không có chứng ra hỏa yên tâm đi chờ ta chơi chán. Na nở dê chính là của các ngươi. Lạc Lý liền vội vàng nói, cảm tạ hắn ở nói thầm trong lòng nói. Chờ ngươi chơi chán nàng kia còn sẽ có mệnh ở sao? Lại không là lần đầu tiên ý nghĩ như thế, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra miệng, cũng chỉ có thể oán thầm một hồi thôi. Bây giờ gỗ mạn gia tộc ở Tu Jin như mặt trời ban trưa, Tô Z lại là gỗ mạn gia tộc bên trong giỏi nhất đánh một cái, là gỗ mạn gia tộc ở Tu Jin mở rộng đất đai bên dưới, có thể nói là lập được công lao hắn mã. Biệt thự này chính là gỗ mạn gia tộc tộc trưởng đưa cho Tô Z. Ở Tu Jin khu nhà giàu biệt thự này, giá gần như không M2 muốn bô nở nga nở đồng euro. Nếu như Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng quân đám người ở chỗ này, đối với cái giá này nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Cùng kinh thành hơi một tí 100.000 giá phòng so với, chuyện này quả thật không nên quá tiện nghi. Thế nhưng ở Tu Jin, đây chính là cao cấp nhất hào trạch. Tô Z bĩu môi nói, Lạc Lý. Ngươi lại đi gọi điện thoại hỏi một chút nàng kia đến chỗ nào rồi, ta cũng không có kiên trì vẫn chờ đợi được rồi. Ngài chờ. Lạc Lý vội vã chạy đi sang một bên gọi điện thoại. Liên ở Hạ Nhược Phi vừa chỗ xuống xe, một chiếc màu đen chạy băng băng xe con yên tĩnh địa hành lái đến khu dân cư lối vào. Nhân viên an ninh đưa tay cản lại xe cộ, tài xế thò đầu ra cùng bọn họ nói rồi vài câu. Nhân viên an ninh lập tức dùng điện thoại vô tuyến liên lạc một hồi, sau đó liền phất tay cho đi. Chạy băng băng xe tiến vào ở trạch khu sau, liền hướng về Tô Z ngôi biệt thự kia mở ra. Lái phụ châu ngồi một cái vẻ mặt lãnh đạm trung niên người da trắng, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn trên ghế sau người, lộ ra một tia ý cảnh cáo. Trên ghế sau ngồi, chính là Monica. Na nở dê hiển nhiên là bị tỉ mỉ trang điểm qua, mặc một bộ mạt hung dạ phục, có lồi có lon vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ, trên mặt còn vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã, chỉ bất quá sắc mặt nhưng khó coi, biểu hiện càng la lộ ra sâu sắc tuyệt vọng. Hôm nay là gia tộc cho nàng tối hậu thư tháng ngày, hoặc là đáp ứng vì gia tộc hy sinh, trở thành tô rét nữ nhân, hoặc là liền bị trục xuất gia tộc. Nói thật, bị khu trục ra gỡ giả sổ gia tộc, mò nỉ cả cũng không sợ, thậm chí sẽ cảm thấy là một loại giải thoát. Nan nở dê đối với cái này không có một chút nào nhân tình vị, đây gia tộc đã không có chút nào lưu luyến. Nhưng là nan nở dê cũng không phải là một người. Tuy rằng thương yêu gia gia của nàng, nghiêm nghị phụ thân, từ ái mâu thân cũng đã qua đời, nhưng nàng còn có một cái đệ đệ. Đó là một cái 18 tuổi đẹp đẽ tiểu tử, chỉ tiếc khi còn bé được nghiêm trọng bệnh bại liệt trẻ em, phía sau liền vẫn luôn rời không được xe lăn. Gơ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, cũng là mò nỉ cả đường thuốc sáng tỏ biểu thị, nếu như mò nỉ cả không đáp ứng gia tộc điều kiện, như vậy mò nỉ cả sẽ bị trục xuất gơ dạ sổ gia tộc, mà đệ đệ của nàng La Tây, thì lại sẽ tiếp tục lưu lại trong gia tộc. Ở đây lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ, mò nỉ cả có thể tưởng tượng, cơ khổ không chỗ nương tựa La Tây ở nhà tộc, sẽ bị nhận như thế nào vận rủi. Na nở dê căn bản không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó, tối nay Na nở dê giống như là xác chết di động giống như vậy, tùy ý gia tộc người làm nữ giúp nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, sau đó ngồi lên rồi này chiếc mẹ xe đét xe, cùng gia tộc quản gia đồng thời, đi tới nơi này tòa ở vào khu nhà giàu biệt thự sang trọng. Tô Z ác danh truyền xa, mò nỉ cả hết sức rõ ràng bản thân sẽ trải qua cái gì, giờ khả cờ Na y thân thể của nàng không bị khống chế khẽ run. Na nở dê tay phải giữa cái tay, cất giấu một mảnh sắc bén lưỡi dao cạo, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Đi qua nhiều ngày trong lòng giấy rủa, mò nỉ cả vẫn như cũ vô pháp thản nhiên tiếp thu số phận như vậy. Na nở dê đã từng nghĩ tới chạy trốn, chờ mình có đủ thực lực phía sau, trở lại tiếp về đệ đệ, nhưng là gỡ giả sổ gia tộc đã đem Na nở dê nghiêm mật trông chừng. Đường thúc tộc trưởng đem nàng coi là có thể giúp gờ dạ sổ gia tộc trở lại tột cùng duy nhất hy vọng cùng trọng yếu thẻ đánh bạc. Là mỏ nỉ cả nhìn đến phòng của chính mình bên ngoài luẩn quẩn không đi bóng người, liền biết mặc dù là nghĩ bị khu trục xuất gia tộc, đều là một loại hy vọng xa vời, gờ dạ sổ gia tộc căn bản không dự định đuổi nàng đi, Na nở dê căn bản không có lựa chọn khác. Liền, mỏ nỉ cả lợi dụng đi phòng rửa tay cơ hội, dùng một bộ chính mình thật vất vả giấu đi lên kiểu cũ điện thoại di động gửi một phong bưu kiện, sau đó thuận tiện ở khe hở bên trong ẩn giấu một mảnh lưỡi dao cạo. Nhìn càng ngày càng gần biệt thự đen đuốc, mò nỉ cả đầu góc bên trong lóe lên cái kia thần kỳ đông phương nam nhân bóng người, khoe miệng không khỏi nết lên một cái đẹp mắt độ cong. Của nàng cuối cùng một phong bưu kiện chính là phân phát Hạ Nhược Phi, đối với mình tao ngộ Na nở dê cũng không có lãng phí nhiều lắm văn trường. Điện thư trọng điểm đều là thỉnh cầu Hạ Nhược Phi ở tình huống có thể hạ, cứu vớt đệ đệ của nàng La Tây. Đương nhiên, phong điện thư này phát ra thời điểm, Hạ Nhược Phi đang tu zin trong thành đối với Nigeria Hắc Bang Bạn Nhị Tạ tiến hành thẩm vấn, ngay sau đó lại lập tức đón xe chạy tới khu nhà giàu biệt thự, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức nhìn đến. Biệt thự càng ngày càng gần, mò nỉ cả xuyên thấu qua cửa sổ xe, thậm chí có thể nhìn đến trong sân quần ma loạn vũ. Na nở dê kẹp chặt giữa kẽ tay lưới dao, vẻ mặt cũng dần dần trơn lên kiên định. Này được, Monica là ôm định rồi quyết tâm quyết tử. Cho dù chết, cũng không thể để cái kia việc xấu loang lổ ma quỷ điếm bẩn thân thể của chính mình, đây là Monica duy nhất chấp nghiệm. Bất luận thành công hay là thất bại, Monica cũng không tính còn sống. Tô Z kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú, coi như là hắn ý loạn tình mê, muốn dùng này lưới dao cắt ra cổ của hắn lung. Cũng là một kiện tương đương khó sự tình, một khi ám sát thất bại, mò nỉ cả liền định lập tức cắt đoạn chính mình động mạch, tuyệt không cho Tô Z điếm bẩn cơ hội của chính mình. Coi như là may mắn thành công, ở Tô Z xa hó hủy hệ tờ, mò nỉ cả cơ hội sinh tồn cũng là số 0, hơn nữa còn có khả năng đối diện gộ mạn gia tộc điên cuồng trả thù, rơi vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Vì lẽ đó, mặc dù ám sát thành công, mò nỉ cả cũng đã quyết định lập tức tự sát, để tránh khỏi bị nhận không thuộc về mình làm đủ. Cho tới gỡ giả sổ gia tộc sẽ hay không gặp phải gỗ mạn gia tộc điên cuồng trả thù, mò nỉ cả căn bản không quan tâm, Na nở dê hy vọng duy nhất chính là đệ đệ La Tây có thể sống sót, đồng thời đợi đến Hạ Nhược Phi đến đem hắn mang đi. Xe chậm rãi dừng lại, tóc đỏ thanh niên người da trắng Lạc Lý Tiểu Bảo lại đây mở cửa xe. Nhìn đến một thân trang phục lộng lẫy mọ nỉ cả, Lạc Lý không nhịn được huýt sáo, sau đó nói, cách kéo sách tiểu thư, Tô Z đã chờ đợi ngài đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Nói xong, hắn trên mặt mang một tia không kềm chế được ý cười, đứng ở cửa xe một bên hướng mọ nỉ cả dùng tay làm dấu mời. Mọ nỉ cả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó cất bước xuống xe. Lạc Lý lập tức dẫn mò nỉ cả hướng về biệt thự bên trong đi đến, từ đầu đến cuối đều không có ai phản ứng cái kia áp xe gở dạ sổ ra tộc quản gia, liền mò nỉ cả cũng không có liếc qua hắn một chút. Theo Lạc Lý đi vào trong, dọc theo đường đi rất nhiều nói mắt ánh sáng rơi vào trên người nàng, có nhìn có chút hả hê, có ước ao ghen tị, cũng có mang theo một chút thương hại. Mò nỉ cả hoàn toàn không thấy những này mắt ánh sáng, phảng phất nhận mệnh giống như vậy. Mặt không hề cảm xúc theo sát Lạc Lý một đường đi trước. Chờ chút, một người mặc áo da màu đen nữ nhân đưa tay ngăn cản đường đi của bọn họ, cao dơ hai tay, không nên lộn xộn. Mò nỉ cả liếc mắt nhìn hắn, từ từ chiếu yêu cầu dơ hai tay lên. Hắc y ghi nữ nhân nghiêm túc lục soát mò nỉ cả thân, hơn nữa liên tục lục soát ba lần, cuối cùng mới phất tay phóng được. Mò nỉ cả lúc này trên người không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy Na Nở Dê mang theo lưới dao cạo tay liền ở đâu cái hắc y nữ nhân đầu một bên, chỉ bất quá cao y Na Ho xuyên áo da màu đen bó sát người nữ nhân cũng không có phát hiện. Có lúc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, câu nói này tuy rằng đều sắp bị nói hỏng, nhưng rất nhiều lúc đúng là có nhất định căn cứ. Có thế đối với vừa cảm thấy một cái cô gái yếu đuối căn bản không có uy hiếp gì, hay hoặc giả là theo bản năng bỏ quên tầm thường này khe hở. Nói chung mò nỉ cả hữu kinh vô hiểm qua cửa ải. Lạc Lý mang theo mò nỉ cả hướng đi bể bơi. Mò nỉ cả đã có thể nhìn đến nửa nằm ở cạnh bể bơi bên Tô Z, tấm kia mặt thẻo làm cho nàng làm thật nhiều ngày ác ngộng. Hôm nay, là thời điểm đem điều này ác ngộng chung kết. Na Nở Dê từng bước một hướng đi Tô Z, đầu góc bên trong lần thứ hai di chuyển hiện Hạ Nhược Phi thân ảnh. Na Nở Dê ở trong lòng âm thầm no ý nói, mùa hè. Vinh biệt, ta đã từng cảm thấy hoa hạ nữ nhân trình tiết quan niệm có chút buồn cười, có thể làm tộc trưởng yêu cầu ta dùng thân thể tới lấy lòng tên ma quỷ này thời điểm, ta. Nhưng đối với ngươi sinh ra nồng nặc phụ tội cảm, ngươi yên tâm, thân thể của ta vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một cái người, chỉ tiếc ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đối diện Tô Z đã đứng lên, hướng về mò nỉ cả đi tới, hắn híp lộ hung quan mắt, hướng về mò nỉ cả nhếch miệng nở nụ cười. Mò nỉ cả cảm thấy cái kia đầy miệng răng vàng phải nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn, bất quá Na Nở Dê vẫn như cũ cố nén cảm giác khó chịu, hướng Tô Z lộ ra một cái mỉm cười mê người. Na Nở Dê biết, muốn ám sát Tô Z như vậy kim bài đả thủ, đầu tiên là nhất định phải để đối phương hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Mò nỉ cả âm thầm nắm chặt rảnh tay, theo Lạc Lý đi tới Tô Z trước mặt. Tô Z cười ha ha, hướng mò nỉ cả mở hai tay ra, tùy tiện no ý nói. Tiểu bảo bối đây, ngươi rốt cuộc đã tới rất nhanh, ngươi liền sẽ biết, đây là một cái cực kỳ quyết định chính xác. Tô Z tiên sinh, ngài triệu hoán ta làm sao dám từ chối đây. Mò nỉ cả nỗ lực lộ ra nụ cười nói. Tô Z thoải mái sướng cười, nói, đi thôi tiểu bảo bối, đây ta đã chuẩn bị xong chúc ánh sáng bữa tối, liền hai người chúng ta chúc ánh sáng bữa tối. Nói xong, Tô Z đem bàn tay hướng về mò nỉ cả vai đẹp, muốn nắm ở Na Nở Dê hướng biệt thự bên trong đi. Một bên Lạc Lý đám người đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt, bọn họ rất đến đã bắt đầu tưởng tượng cái này vóc người nóng bỏng, dung nhan tịnh lệ mỹ nữ bị Tô Z ép dưới thân thể trà đạp tình cảnh. Mò nỉ cả ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, trên mặt còn treo móc nụ cười mê người, trong tay lưới dao cạo lại bắt đầu nhẹ nhàng đi xuống đất trượt. Tô Z đưa tay, phía trước cửa giữa lớn mở, mò nỉ cả chỉ cần vung tay lên, dao cạo là có thể hoa đoạn Tô Z động mạch cổ. Điều kiện tiên quyết là tốc độ của nàng rất nhanh, ra tay đủ chuẩn, cường độ rất lớn. Mò nỉ cả âm thầm cắn răng, trong lòng cuối cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, sau đó hai cái ngón tay đầu nắm bắt dao cạo, mạnh giơ tay lên. Đang lúc này, tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ có một cơn gió thổi qua, sau đó biệt thự này sân bên trong đột nhiên nhiều hơn một người. Mọi người vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Cái này che mặt người đã trải qua quỷ dị lướt người đi tới Tô Z cùng mò nỉ cả trong đó. Mò nỉ cả cũng không nhìn thấy người bịt mặt này động tác, nhưng cảm giác trong tay nhẹ đi, lưới dao cạo dĩ nhiên không cánh mà bay. Mò nỉ cả mất đi hết cả niềm tin. Na Nở Dê lấy là người bịt mặt này là trong bóng tối bảo vệ Tô Z, ở phát hiện nguy hiểm phía sau mới đột nhiên hiện thân. Hiện tại Na Nở Dê vũ khí duy nhất rơi vào rồi trong tay đối phương, tay không tấc sắt Na Nở Dê ở đối diện như vậy một đám xài lang thời điểm, thậm chí liền tự sát cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới chính mình sắp gặp phải bi thảm cảnh gặp, Monica không khỏi cả người bắt đầu run rẩy. Nhưng mà sau một khắc, ở Monica kinh dị mắt ánh sáng bên trong, người bịt mặt này giương tay một cái kia lưới dao cạo liền như viên đạn giống như bay về phía Tô Z. Xì xì một tiếng vang nhỏ phía sau, lưới dao cạo lóe ngân quang bay vào hắc ám bên trong. Tô Z con mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm người bịt mặt kia. Trên cổ của hắn đầu tiên là xuất hiện một cái thật nhỏ màu đỏ huyết tuyến, ngay sau đó đường dây này cấp tốc kéo dài, hầu như vờn quanh toàn bộ cái cổ. Vừa bắt đầu chỉ là chậm rãi hướng về ở ngoài rớm máu, rất nhanh máu tươi liền điên cuồng phun ra ngoài, bất luận Tô Z cố gắng như thế nào để lại cổ của chính mình, đều không làm nên chuyện gì.